Chương 11, Nhẫn Minh Huyền Thưởng Lệnh, Lý Thanh đầu người giá cả. Lý Thanh dọc theo thiếp mời nhìn xuống. Lầu 2, nở nụ cười, rõ ràng là các ngươi ở nhiệm vụ đại sảnh bị đánh sinh sống không thể tự lo liệu a. Lầu 3, Nhẫn Minh cũng là được rồi, một cái nho nhỏ đảo quốc cũng dám tiêu gạo, không phải là ỷ vào trong tay có điểm tiền nha còn tuyên bố huyền thưởng lệnh, ta xem a, cái kia là ủ trí hạ sẽ tạ ngoạn ra, ngày nào đó liền giết các ngươi toàn bộ công hội. Lầu 4, hàng bán ra hạt dưa hoa sinh, ngồi đợi Nhẫn Minh xong đời 5 tầng. Ta nghe nói ủ trí hạ sẽ tạ đã là toàn bộ sệ vở bảng đẳng cấp vị thứ nhất đại thần, còn nắm giữ hai cái uy lực mạnh mẽ nhân thuật, dường như một người một mình đấu toàn bộ Nhẫn Minh công hội cũng không phải là không thể. Lầu 6, hoa ca ca, đây chính là 200.000 A, các lộ ủy chưa ủ trí hạ sẽ tạ lọ gìn, ta gọi vài cái huynh đệ quần đầu đi lầu 7, uy uy uy, lầu 6 tỉnh lại đi, liền Nhẫn Minh lớn như. Vậy công hội đều cần mời người. Có thể tưởng tượng được cái này ủ trí hạ sẽ tả mạnh bao nhiêu 221 lầu. Hắc hắc hắc, bất kể nói thế nào, ủ trí hạ sẽ tả đầu người chúng ta thần minh là dự định. Cười xem lướt qua hết đứng đầu thiếp, Lý Thanh đang chuẩn bị đóng cửa diễn đàn, lại động linh cơ một cái, viết một cái thiệp, huyền thường lệnh, người nào bắt ngoạn ra mù giả ca mini ô đầu chó, có thể dựa dẫm vào ta lĩnh một nguyên kim tệ ngắn ngủi mấy phút, hắn thiếp mời đã đột phá mấy trăm ngàn điểm kích. Có chừng mấy ngàn cái nhắn lại. Cùng vừa mới cái kia đứng đầu thiếp quả thực giống như là thân huynh đệ. Lầu 1, 6666666, ủ trì hạ sẽ tạ đầu người giá trị 200.000, mụ giả cả mini ổ chỉ giá trị 1 nguyên, cái này không bày rõ ra chảo phúng sao. Lầu 2, ta và cả nhà của ta đều cười văng, lầu chủ 6666A. Lầu 3, nếu như ta không có đoán sai, đây chính là ủ trì hạ sẽ tạ đại thần bản tôn A. Đã tư nhân phát bạn thân tin tức, ngồi lợi tăng thêm bạn thân. Lầu 4, manh mội tử đi ngang qua, sẽ la mở ơ mở dựa nở dê biết nấu cơm sẽ giặt quần áo sẽ ăn, sẽ tay không sợi bóng đèn sẽ ngược toái tảng đá lớn cầu lầu chủ tăng thêm bạn thân A5 tầng. Đại thần, ngươi còn nhớ rõ năm đó hạ vũ hà sao, lão nâu ngắn ngủi mấy phút thì có vô số thỉnh cầu tăng thêm bạn tốt tin tức bắn ra ngoài, Lý Thanh trực tiếp lựa chọn không nhìn. Chuẩn bị đóng cửa diễn đàn nghỉ ngơi một chút tiếp tục chơi game. Mà đúng lúc này, diễn đàn đỉnh quảng cáo đột nhiên đổi một lần, là hồ cả nì dạ vong du tuyên truyền quảng cáo vài cái chữ to như vậy viết, nguy cơ đã tới, các dũng sĩ, chuẩn bị xong chưa. Đây là Lý Thanh nhướng mày, thao túng ý niệm điểm kích tiến vào. Tiếp lấy cự phúc quảng cáo mở ra, một cái không gì sánh được chân thật hình chiếu 3D xuất hiện. Đập vào mi mắt, là một cái u ám bầu trời đêm tối đen. Đột nhiên, cả người trường bào màu đen mặt nạ nam nhẹ nhàng hạ xuống, tiếp lấy, một đầu lớn vô cùng diện mục dữ tợn cửu vi yêu hồ đột nhiên hàng lâm cổ nổ hạ thôn, đưa tới cổ nổ hạ thôn quấy rầy, mà cùng lúc đó, nhận thấy được động tĩnh cả người ngự thần bảo cầm trong tay phi tiêu thiếu niên tóc vàng rơi xuống, trong tay xuất hiện một cái cự đại vô cùng dạ xén gẳng, hướng cửu vi yêu hồ vọt tới ạ niềm phát hình đến nơi đây liền kết thúc, ngay sau đó, hổ ca nỉ dạ chương 1. Cửu vị náo động vài cái chữ to bắn ra ngoài không ngờ tới hồ cả vong du dĩ nhiên áp dụng là như vậy hình thức. Chương 1 cập nhật sao đem hình chiếu 3D mũ giáp nhẹ nhàng bông, Lý Thanh nhíu mày. Tuy là hắn biết nguyên tắc cốt truyện, nhưng có nhiều như vậy ngoạn gia tham gia, nhất định sẽ có chút biến động theo tin tức này phong xuất, ngắn ngủi mấy phút. Liên quan đến cửu vị náo động thiếp mời cũng đã soát bạo toàn bộ diễn đàn, rất nhiều ngoạn gia đều âm thầm suy đoán. Hải Đăng Quốc. Một cái to lớn trong căn cứ quân sự, vô số quân nhân đang nằm ở trên giường, trên đầu mang toàn bộ thế giới đứng đầu nhất toàn bộ tin tức võng du mũ giáp, đang điên cuồng võng du trong thế giới đánh quái thăng cấp. Cách đó không xa, đứng mấy vị tóc bạc hoa dâm bác sĩ, cùng mấy vị thân thể thẳng tướng quân. Từ mấy vị tướng quân quân hàm đến xem, cũng biết mấy vị này tướng quân danh hiệu không thấp. Hột giáo sư, ngươi xử lý nghiên cứu khoa học công tác nhiều năm như vậy. Đối với gần đẩy ra bản mới bản cửu vị náo động thấy thế nào quân ta đã ở lời tựa lạc hậu hơn còn lại quốc gia, bình quân đẳng cấp kém không? Hai cấp chúng ta không thể lạc hậu. Bằng không chúng ta nước địa vị bá chủ khó bảo toàn. Trên thực tế, liền những thứ này quốc gia cao tầng các tướng quân cũng cầm không đến bất luận cái gì liên quan tới hồ ca nì dạ trực tiếp tư liệu, bởi vì trước đây trò chơi này thần bí người khai phá, căn cứ chính là thái độ công bình công chính sáng tạo vong du. Mục đích đúng là hy vọng đi qua cái này vong du một lần nữa đắp nặn trước mặt thế giới thế lực. dù cho các quốc gia người lãnh đạo, cũng không biết cái này sáng lập có thể để thăng thân thể con người tư chất thần bí nhân đến tột cùng là người nào. Cái này, vẫn là một mê. Ta đã sơ bộ hoàn thành đối với chương mới nội dung nghiên cứu, trên cơ bản có thể xác định trở xuống mấy giờ hột giáo sư đẩy một cái chóp mũi kim sắc kính mắt, vẻ mặt nghiêm túc nói đối với Hải Đăng Quốc mà nói, cái này một khoản vong du đã không phải là món đơn giản vong du, mà là chế phách thế giới, trưởng không thế giới có lợi nhất vũ khí đảo quốc. Một cái nghiên cứu sở bên trong, bầu không khí quỷ dị. Thủ tướng đại nhân, đây là chúng ta suốt đêm phân tích được đến tình báo tương quan, thậm chí vì cam đoan tình báo tính chính xác, chúng ta thậm chí mời được hiện nay thế giới nổi danh nhất mạn gạ gia tiên sinh tới cho chúng ta bỏ thêm vào thiếu sót cốt truyện. Một cái đầu hói nam tử nói đem đi suốt đêm chế tình báo giao cho thủ tướng đại nhân. Hồ cả nỉ dạ vong du là chúng ta đảo quốc quật khởi lần nữa hy vọng, miễn là đảo quốc xuất hiện bất kỳ có lợi nhân tài, đều muốn cho ta không tiếc bất cứ giá nào đảo qua đây, biết không thủ tướng kế đó tình báo, vẻ mặt nghiêm túc phân phó nói. Hắc đầu chọc nam nhân trọng trọng gật đầu, cái kia nhẫn minh ta từ bộ tài chính điều mấy trăm triệu tài chính, nhất định phải đem nhẫn minh phát triển lớn mạnh. Thủ tướng trầm tư một chút, phất phất tay. Hắc đầu chọc nam nhân trên mặt hiện ra sắc mặt vui mừng, vội vã xoay người ly khai đi sửa sang lại. Đang ở các nước đều vì bản mới vốn hồ cả nì dạ tích cực chuẩn bị thời điểm. Toàn bộ thế giới từng cái địa phương gia tộc, giáo đình các loại cũng bắt đầu rồi hành động điên cuồng, bọn họ thậm chí không tiếc nện xuống số tiền lớn, cũng muốn đạt được dù cho một chút tình báo. Thậm chí, vì đạt được những tin tình báo này, vô số quốc gia gián điệp đặc công xuất kích tin tưởng nếu như Lý Thanh vào thời khắc này bán tình báo nói, nhất định có thể trong nháy mắt trở thành tình báo chùm, Forbes 20 vị trí đầu nhân vật không nói chơi. Bất quá cực kỳ đáng tiếc, Lý Thanh chí hướng cũng không tại này. Cửu vị náo động cập nhật ở ngày mai chính ngọ, thừa dịp hôm nay đến chi tế, Lý Thanh đơn giản nghỉ ngơi một cái, tiêu cái bán bên ngoài, sau đó lại leo lên trò chơi. Đơn giản tính toán một chút thời gian, phần mềm hoặc còn có không đến 4 canh giờ liền kết thúc, nhất định phải nhanh để thăng đẳng cấp. Lý Thanh đem kèm chút quên thần nhẫn sáo trang sau khi mặc vào, lần thứ 2 đi vào nhiệm vụ đại sảnh. Nhiệm vụ trước đại sảnh vẫn còn tụ tập nhiều như vậy ngoạn ra, lúc này Lý Thanh chú ý tới. Vài cái nhẫn minh ngoạn gia mới từ một cái tên là tiểu tử nghèo công hội nơi đó đoạt lại một quả cấp nhiệm vụ. Nhẫn minh các người chơi phách lối không thể chính hắn, nhất là mù dạ cả mini ô người này, chân mày đều muốn dương lên chóp mũi, chỉ cao khí ngang, thần khí không nớt. Bất quá bọn họ không có thần khí bao lâu, đã bị Lý Thanh trực tiếp đánh bại, tiễn bọn họ trở về tân thủ thôn treo máy nước suối, sau đó thành công lấy được A. Lý Thanh hành vi lập tức đưa tới một nhóm phân chấn âm thanh ủng hộ. Mà lúc này, hắn mở ra A nhiệm vụ chuyện vóng du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.